Chương 3.043 chương trọng tài giả. Thứ hai bạo. Đây là một cái cực kỳ tuấn mỹ, chỉ sợ có thể mê đảo vạn thiên nữ tử thanh niên mà vừa rồi lách mình tiến đến, thì là một người dáng dấp bình thường không có gì thanh niên, thuộc về loại kia nhét vào trong đám người thì tìm không ra. Làm sao ngươi thế nhưng là rất ít tới nơi này, ta đại trọng tài giả. Thanh niên tuấn mỹ ngẩng đầu lên, nhìn về phía bình thường thanh niên, mỉm cười, cười nói mớ như hoa. Nếu là có nữ tử nhìn thấy, không biết bao nhiêu người trái tim nhỏ biết thẳng thắn loạn chiến. Bình thường thanh niên cười nhạt một tiếng, nhưng tiếp theo, nụ cười biến mất. Hắn cau mày một cái, hôm nay hắt trong thành phố tới một cái rất tiểu tử thú vị. Hả, ngươi nói là cái kia lấy ra chân quý lân phiến tiểu gia hỏa không sai, đúng là hắn. Bình thường thanh niên nói ra, nó cái kia lân giáp, ta nhìn về sau, cũng khá là không rõ rõ nội tình. Nhưng ta có can đảm khẳng định là, đẳng cấp cực cao, khẳng định đến từ một đầu cực kỳ cường đại cự thú, tối thiểu cũng là yêu đế. Thì tính sao đâu thanh niên tuấn mỹ mỉm cười. Bình thường thanh niên sững sờ một chút, không có minh bạch hắn ý tứ. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười nói, hắn cường đại tới đâu, cùng ta có liên căn gì, có liên quan gì tới ngươi cường đại tới đâu, có thế cường đại đến qua ta cường đại tới đâu, có thế cường đại qua ngươi hắn tại cái này hắt trong thành phố. Không phải là muốn tuân thủ người ta quyết định quy củ lại nói, hắn có thể xuất ra thứ này đến, ngày thường liền giấu cho dù tốt, cuối cùng cũng sẽ có chút manh mối. Ta quay đầu, tự nhiên sẽ gặp một lần hắn. Sắc mặt hắn bỗng nhiên trở nên lạnh lùng, trong ánh mắt thì là mang theo một tia nồng đậm sốt ruột. Ta minh bạch ngươi ý tứ, tốt như vậy lân giáp đằng sau, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Trên người hắn, nói không chừng có con kia cự thú nhiều bí mật hơn. Càng nhiều bảo vật. Mà đầu kia cự thú, cũng là một cái đại bảo tàng. Đối với chúng ta tới nói, đây cũng là cực kỳ chân quý, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ hắn nhìn chằm chằm bình thường thanh niên, trầm giọng nói ra, hát trong thành phố, chính chúng ta quyết định quy củ, nhất định phải tuân thủ. Nguyên cơ dù là ngươi vừa rồi đã có mấy lần động tâm tưởng niệm mạnh hơn đoạn, nhưng vẫn là nhìn xuống. Điểm này, ta phải khích lệ ngươi, hát trong thành phố chúng ta không đoạn. Cũng không có nghĩa là tại địa phương khác, chúng ta không thể làm một số thủ đoạn. Hắn cười lạnh, nói ra, tiểu tử kia nội tình, ta rất nhanh liền có thể điều tra ra, đến lúc đó hy vọng hắn thức thời, đem trên thân những bảo vật này ngoan ngoãn giao ra. Như nếu không hắn cười lạnh, trong ánh mắt nổi lên một vòng cực độ dữ tợn cùng bạo ngược, ta muốn phải trước diệt hắn người, lại đoạt hắn bảo bối nơi này phát sinh hết thảy, Trần Phong tự nhiên cũng không hiểu biết. Lúc này hắn còn tại chậm rãi từ từ đi dạo. Lúc này, Trần Phong càng để ý đã không còn là cái kia thanh đồng cự đỉnh sự tình. Thanh đồng cự đỉnh sự tình, chỉ là niềm vui ngoài ý muốn, Trần Phong càng để ý, chính là hắn như thế nào khôi phục vũ hồn. Lần này Trần Phong tới, trừ giải sầu một chút bên ngoài, cũng là nghĩ nhìn xem tại cái này hắt trong thành phố, có thể hay không tìm tơ y khôi phục chính mình vũ hồn phương pháp. Dù sao, cái này hắt trong thành phố. Vô số cường giả, người tài ba xuất hiện lớp lớp, mà lại trong này chỉ sợ còn có một số tông môn trưởng lão không tiện xuất thủ đồ vật đều đặt ở trong đó. Mà bình thường không tiện xuất thủ đồ vật giá trị đều không thấp, tương đối chân quý, có được đủ loại quỷ dị mạc danh công năng. Bất quá, Trần Phong cũng không phải là ôm lớn cỡ nào hy vọng. Hắn một cái quầy hàng đi qua, đi vào cái kia phía trước gian hàng về sau, cũng không nói chuyện. Mà cái kia chủ quán thấy là Trần Phong, lập tức liền là phi thường ân cần đem chính mình quầy hàng phía trên đồ vật tỉ mỉ giới thiệu một lần. Dù sao, Trần Phong vừa rồi có thể lấy ra như vậy một cái cường đại yêu thú lân phiến, ai cũng không dám cam đoan nói chỗ của hắn không có. Nói không chừng, hắn nơi đó còn có, nếu là mình quầy hàng trên đồ vật bị cái này thần bí hắc y lý người nhìn chúng như vậy, chính mình coi như một bước lên trời, phát đại tài. Bọn họ đều là vô cùng ân cần. Trần Phong nhìn 3-4 cái quầy hàng, đều là giữ im lặng đi ra, trong này không có vật hắn muốn. Hoa Lãnh Xương tại Trần Phong bên thai nhẹ nói, sư huynh, ngươi thế nhưng là đang tìm kiếm thứ gì? Trần Phong gật gật đầu, nhưng là quá sức có thể ở chỗ này tìm tơ ý. Hoa Lãnh Xương nở nụ cười xinh đẹp nói ra, sư huynh, nơi này nhiều như vậy quầy hàng, ngươi một nhà xoay qua chỗ khác. Cần phải hao phí thời gian bao lâu vậy cũng quá lãng phí. Mà lại, rất nhiều nhân hắn quẩy hàng phía trên thả chỉ có hắn cực ít một bộ phận đồ vật, rất nhiều thứ còn có dấu trong tay đầu không có lấy đi ra. Có khả năng, ngươi căn này đã bỏ lỡ. Ngươi gì không dứt khoát ở chỗ này hô một tiếng, nói cho đoàn người ngươi cần là vật gì đâu nói như vậy, hắn chỉ cần trong tay đầu có vật ngươi cần, nhất định sẽ chủ động tới tìm ngươi. Như vậy, sự tình chẳng phải là nhanh chóng rất nhiều mà lại làm thành tỷ lệ thì lớn. Trần Phong nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vỗ tay một cái, hưng phấn mà nói với Hoa Lãnh Sương, sư muội, quá tuyệt, ngươi phương pháp này đặc biệt tốt, ta trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu. Trần Phong nghĩ đến liền làm. Hắn cân nhắc một chút lời nói, sau đó đi đến trong sân rộng, đồng nhiên nhẹ nhàng tặng hắn một cái. Trần Phong một tiếng này ho nhẹ, thanh âm không lớn, nhưng là tất cả mọi người là nghe được thật sự rõ ràng. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều ra ở trên người hắn, dù sao người này có thể là vừa vặn lấy ra một cái yêu đế lân phiến nha. Chẳng những là bọn họ, thậm chí ngay cả âm thầm thăm dò trọng tài giả đều là đem ánh mắt rơi vào Trần Phong trên thân. Hắn ánh mắt bên trong có chút hiếu kỳ, còn có chút nóng rực, muốn nhìn một chút Trần Phong kế tiếp còn muốn làm gì. Trần Phong nhìn chung quanh mọi người một vòng, sau đó thanh âm khàn giọng, lúc này thanh âm của hắn cùng vừa rồi mở dạng, giống như một người trung niên, căn bản nghe không ra hắn đáng lẽ thanh âm. Hắn trầm giọng nói ra, các vị, ta chỗ này cần một vật, nếu như các ngươi nơi đó nếu như mà có, bản thân nguyện ý lấy thêm ra một mảnh lân giáp tới. Cái gì lại lấy ra một mảnh lân giáp? Nghe xong lời này, mọi người nhất thời đều sôi trào, giống như vỡ tổ mở dạng, nhao nhao phát ra la lên. Là cùng vừa rồi một dạng lân giáp sao? Vẫn là nói cấp bậc so vừa rồi lân phiến muốn thấp? Không thể nào, vừa rồi lân giáp chân quý như vậy, cường đại như vậy, hắn có thể xuất ra một mảnh nhi đã khó được đáng ngưỡng mộ, làm sao có thể còn có thể xuất ra một mảnh? Không ít người đều là mặt mũi tràn đầy kích động, mà có thật nhiều nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Phong, tràn ngập xem kỹ cùng hoài nghi. Bọn họ cũng hoài nghi Trần Phong không có khả năng lấy thêm ra thật lớn như thế chân quý một mảnh lân giáp. Trần Phong nhìn lấy mọi người, không nói gì, nhếch miệng mỉm cười. Sau một khắc, hắn vung tay lên, hồn giả không gian bên trong lực lượng một cơn chấn động. Sau đó, phịch một tiếng, lại là một mảnh to lớn vô cùng đằng xà lân giáp rơi xuống đất. Hình sáu cạnh, tối tăm tỏa sáng, lộng lây vánh nhuận, dày đặc bên trong mang theo không nói được nhẹ nhàng phiêu dở, chính là đằng xà lân giáp.